Cường giả hàng lâm ở đô thị, chương 447, C447, Dương Thiên cái này có là gì chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, Dương Thiên, cậu tới rồi. Ada cười khi thấy Dương Thiên đến, mặt nở nụ cười, trong lòng có ý nịnh bợ. Một khi Dương Thiên lựa chọn gia nhập trụ sở võ trường Tử Tinh thì thân phận địa vị lập tức sẽ cao hơn ông ta. Đối mặt với Ada nhiệt tình, Dương Thiên trên mặt không có mấy phần nở nụ cười, nói. Ada, lần này tôi đến là để rút khỏi võ trường Tử Tinh. Hắn chỉ là một cái tên trong trụ sở võ trường Tử Tinh ảo này, bất cứ lúc nào cũng có thể rời đi. Có vẻ như nhiều võ trường ảo đều có nhân sự dự bị như vậy. Những người đứng đầu võ trường này coi trọng tài năng của ai đó sẽ tạm thời treo tên người đó trong võ trường và trở thành thiên tài thực sự, mới có tư cách trở thành thành viên chính thức của võ trường Tử Tinh. Ada nghe được lời nói của Dương Thiên, nụ cười trên mặt cũng bớt đi rất nhiều, nhìn về phía Dương Thiên thuyết phục. Dương Thiên, cậu phải biết rằng trong khu vực ảo hệ Ngân Hà này, thực lực của võ trường Tử Tinh chúng tôi là mạnh nhất. Sau khi cậu rút lui, sẽ không có võ trường nào dám nhận cậu vào. Trong lời nói ẩn ý chút đe dọa. Chuyện đam mỹ, Ada có chút tức giận, chỉ cần Dương Thiên tham gia võ trường Tử Tinh, lập tức sẽ nhận được rất nhiều phần thưởng. Ông ta vốn đã nghĩ cách tiêu những bảo vật này, nhưng bây giờ Dương Thiên lựa chọn trực tiếp rút lui võ trường, suy nghĩ hay trong lòng ông ta cũng vô ích. Vậy Ada không cần lo lắng, Dương Thiên nhẹ giọng nói, trải qua những chuyện trong trận đấu, hắn không có hảo cảm nào với ai trong võ trường Tử Tinh. Hừm. Cấp tân tinh nhỏ nhoi, một chút tài năng lại tự cao tự đại, tôi xem cậu có thể tiến lên bao lâu. Nếu Dương Thiên sắp rời khỏi võ trường Tử Tinh, Ada cũng hoàn toàn mất đi sắc mặt tốt, châm biếm mà nói. Đây là bộ mặt thật của ông ta, Ada thờ ơ, ích kỷ, Dương Thiên không quan tâm chút nào. Sau một thời gian, tên của Dương Thiên trực tiếp bị xóa khỏi trụ sở Tử Tinh ảo này, đây là một chuyện rất đơn giản. Cho dù Ada có ngăn cản thì Dương Thiên cũng có thể chủ động tự mình xóa bỏ. Khi mối quan hệ được dỡ bỏ, Dương Thiên không hề dính dáng gì đến võ trường Tử Tinh. Dương Thiên đang thoát khỏi võ trường Tử Tinh, biểu thị sự trở mặt với võ trường Tử Tinh, sau này hắn sẽ không thể tới nơi này huấn luyện nữa. Còn về Long Kinh Thiên, San San bọn họ không có bất kỳ phiền phức gì, trực tiếp đổi một căn nhà khác là được rồi, họ chỉ là những người đến để được huấn luyện. Không có quan hệ gì với võ trường Tử Tinh cả. Tại điểm tập kết vũ trụ ảo trên trái đất, bóng dáng của Dương Thiên xuất hiện. Dương Thiên, Tiểu Thiên, anh, cha mẹ Dương Thiên, còn có Cố Linh Kiệt, San San đều chạy đến, nhìn Dương Thiên lo lắng. Dương Thiên nhìn dáng vẻ quan tâm của bọn họ, trong lòng cảm thấy ấm áp, nói. Vừa nãy con đã cắt đứt quan hệ với võ trường Tử Tinh, mọi người sau này không thể đến võ trường Tử Tinh huấn luyện được nữa. Dương Thiên cảm thấy hơi áy náy, dù sao khoảng thời gian này nhóm người Cố Linh Kiệt, Trương Đại Hổ đều huấn luyện ở võ trường Tử Tinh, đã quen thuộc với mọi thứ, bây giờ lại phải đổi nơi mới rồi. Ha ha, Dương Thiên, cái này có là gì chứ? Đế quốc Tử Tinh quá vô sỉ rồi, võ trường của bọn họ chúng ta không thèm. Cố Linh Kiệt cười nói lớn, anh, đế quốc Tử Tinh kia quá xấu xa rồi, em mới không cần đến chỗ bọn chúng. San San nổi giận đùng đùng, khuôn mặt nhỏ xinh phồng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Thiên, cậu không cần để bất kỳ gánh nặng gì trong lòng, cậu đi đâu chúng tôi đi đó. Long Kinh Thiên cười nói, trong lòng Dương Thiên tràn ngập sự ấm áp, họ là những người đến từ cùng một hành tinh, cũng là những người mà Dương Thiên tin tưởng nhất. Về sau, Dương Thiên trực tiếp đi tìm võ trường, toàn bộ thế giới ảo khu vực hệ Ngân Hà. Ngoại trừ võ trường Tử Tinh, võ trường Vũ Càn và võ trường La Lâm Dương Thiên cũng không có ý định sẽ gia nhập. Tất nhiên, ngoài ba võ trường lớn này ra, còn có rất nhiều võ trường bình thường, các thế lực lớn nhỏ ở hệ Ngân Hà trong thế giới ảo đều có địa bàn của riêng mình. Dương Thiên cũng không quá để tâm, tìm được một võ trường rất bình thường. Tuy bình thường nhưng có sở hạ tầng bên trong không thiếu thứ gì. Chỉ là số lượng người ít hơn rất nhiều so với ba võ trường lớn kia. Thủ lĩnh thế lực đó nhìn thấy Dương Thiên tiến vào võ trường của chúng thì rất vui mừng, nhưng Dương Thiên biểu thị rằng hắn sẽ không gia nhập thế lực của họ, chỉ là đến để nhận huấn luyện. Vị lãnh đạo ấy không nói gì, ông ta chỉ là một cường giả bậc một cấp tinh chủ, Dương Thiên có thiên phú như vậy, tương lai nhất định có thể đạt được cấp bậc này. Cho dù Dương Thiên không gia nhập thế lực của bọn họ, cũng xem như là ông ta có quan hệ với cường giả tương lai, trong lòng vô cùng mãn nguyện. Một lát sau, hơn 100 người đến từ trái đất đều tiến vào võ trường bắt đầu huấn luyện. Dương Thiên cũng lập tức vào trạng thái, lại chìm vào huấn luyện điên cuồng. Bên cạnh đó, tu luyện luyện hồn cảnh, lĩnh ngộ hệ hỏa, hệ thủy, còn có huấn luyện sức mạnh, thân pháp. Dương Thiên đều tiến hành ổn định tất cả. Cách chương.